Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 24 chương 5, Thanh Tẩy Undead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi sự chuẩn bị cho trận chiến của Wit đã xong xuôi khi tất cả mọi người no bụng với món ăn cậu nấu. Chúng ta phải đã chuẩn bị sẵn sàng. Chris và Paladin chỉ còn đợi bài diễn thuyết của Wit. Cậu ấy sẽ nói rất dài. Nếu là tôi thì tôi cũng thế. Và nó sẽ được chiếu đi chiếu lại. Dù gì thì Wit cũng vô cùng nổi tiếng mà. Rất nhiều nhà đài bao gồm cả đài KMC đang truyền hình trực tiếp sự kiện này. Ngày hôm nay không chỉ trên lục địa Vexai mà cơ số người sẽ được xem Ban Can bị xử lý như thế nào thông qua rất nhiều kênh truyền hình. Sẽ là dối lòng nếu nói họ không hề căng thẳng và hồi hộp trước cơ hội ngàn năm có một này. Các Paladin cảm thấy rùng mình khi ở dưới sự chỉ huy của Wit và chiến đấu chống lại Ban Can. Trước trận chiến họ buộc phải nhắc nhở chính mình về lý do và giá trị của những gì họ đang cố gắng làm bằng việc lắng nghe bài diễn thuyết vĩ đại từ người chỉ huy của họ. Wit hắng giọng rồi tiếp tục. Chúng ta phải săn hạ Ban Can và lấy toàn bộ kho báu của hắn. Một mục tiêu cụ thể với quan điểm đạo đức rõ ràng. Đơn giản nhưng thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. Well, hãy cùng cố gắng hết sức mình. Đối với Wit, thời gian quá quý giá để đem phí phạm vào bài diễn thuyết. Đơn giản chúng ta chỉ cần giết hết chúng là được rồi. Như kế hoạch đã đề ra thì điều duy nhất phải làm là chiến đấu thật cừ. Vì vậy một số lượng lớn các đội tiến công gồm Paladin, Chris và Ziomchi đã được triển khai ngay lập tức sau đó. Đồng đội của Peo và các Necromancer, bao gồm cả Marae cũng đi theo họ. Marae, một bát, đi cùng là để sáng tác và hát một bài hát tuyệt diệu trong khi xem Wit đánh Ban Can. Các Necromancer đã quyết định chiến đấu cùng Wit. Dưới trướng Ban Can họ chẳng sơ múi được chút item hay câu thần chú nào mà Notoriety và Power of Undead lại còn tăng nữa. Ban Can là Necromancer có thể ban phước và nguyền rủa họ cùng lúc. Do có mối liên hệ với quân đoàn Undead mà họ rất khó được bước chân vào các làng hay lâu đài, chính vì thế họ quyết định đấu tranh giành lại tự do cho mình. Sĩ khí của Paladin cao vô hạn, khả năng tấn công và phòng thủ của họ ở mức tối đa khi họ chống lại Undead. Đi với Whitney tôi có thể đánh một trận kịch chiến. Dù tôi có chết tôi cũng không thấy hối hận một tí nào. Vì được truyền hình trực tiếp nên ý chí của họ đang cháy hừng hực. Thẳng tiến về phía căn cứ của quân đoàn bất tử tại pháo đài Vago. Mặt đất rung chuyển và trái tim của họ dâng trào cảm giác kích thích, họ hành quân dưới bầu trời xám xịt cùng những cơn mưa nặng hạt. Tất cả phải chui vào khe nứt này. Nhưng nơi Whit dẫn họ tới là một khe nứt chật hẹp bẩn thỉu. Tung tóe. Paladin, Priest, và Ziomchi đi bộ xuống khe nứt theo hướng Wit đã nói trước đó. Nhóm của Peo và Merchant Mapan cũng đi cùng họ. Họ đi qua những lối mòn phức tạp của khe nứt và trở lên mặt đất. Wit trong hình dạng Dom Nai đang đợi họ. Khi Wit thẳng tiến đi về phía quân đoàn Undead, cậu đơn giản là đi bộ qua cánh cổng mở được điều khiển bởi Undead. Họ không thể ghen tị với chiếc áo choàng ướt át nhẹ tênh và bộ giáp của cậu. Đây là nhà bếp nằm ở vòng ngoài của pháo đài Vago. Nơi này an toàn vì Undead không cần ăn. Khi các Priest tiến vào pháo đài, họ cảm giác cơ thể mình run lên vì căng thẳng. Peo hỏi, chỗ Ban Can đang ở có gần đây không? Khi nào vào bên trong pháo đài chúng ta phải di chuyển dưới lòng đất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể dễ dàng thâm nhập vào vòng ngoài pháo đài nhưng quãng đường còn lại sẽ rất khó khăn. Không thể tiếp cận Ban Can mà không khiến Undead chú ý, tôi sẽ vào trước. Một lúc nữa hãy vào theo. Wit dẫn đầu, tìm kiếm dấu vết của Undead. Rất thuận lợi khi trong đó không có Undead nào ở gần, cậu báo cáo thông tin do thám của mình thường xuyên. Có 7 tên, không có Undead nào xung quanh. Chúng ta cần hạ sát chúng nhanh gọn và di chuyển tiếp. Holy Mai, hồi phục, khi họ đi săn, họ sẽ xóa sổ kẻ thù bằng những câu thần chú thánh của Priest. Phép trị thương, những câu thần chú ban phước, và tên Undead. Biến đổi Undead thần chú thanh tẩy Undead. Của Priest là yếu tố quyết định chống lại lũ Undead. Không có thời gian nghỉ để hồi mana đâu. Undead di chuyển tự do trong pháo đài Vago vì vậy chúng ta phải tiếp tục di chuyển tới nơi ở của Ban Can. Wit di chuyển không ngừng nghỉ. Bởi vì cậu nắm rõ con đường chính xác dẫn tới chỗ Ban Can nên họ có thể đi rất nhanh dù thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại giết Undead. Họ di chuyển trong nỗi lo sợ rằng một khi bị Undead phát hiện, đội quân Undead khủng khiếp sẽ truy đuổi họ. Wit hứa cho họ cơ hội được chiến đấu như họ khao khát. Họ cũng muốn đánh Ban Can nên lặng lẽ đi theo sau cậu. Có rất nhiều quái vật ở vòng ngoài lâu đài nhưng Wit đã sử dụng vị trí của cậu trong quân đoàn Undead để giảm lính gác đến mức thấp nhất. Cậu tóm lấy những tên undead lảng vảng trên đường đi của mình như những tên thuộc hạ và ném chúng bay ra khỏi pháo đài. Nhưng hầu hết undead đang ngồi xổm trong góc mai phục đều có level hơn 300 và ba con Bone Dragon đang bay trên không. Các Vandal Knight trên lưng ngựa ma đi lang thang cả trong và ngoài pháo đài, vì vậy thậm chí cả Whit, người biết rõ tình trạng undead hiện tại cũng không hề cảm thấy dễ dàng. Kích, con người, Priest và Paladin dốc toàn lực vào thần chú thánh và sử dụng ngay lập tức, nhưng thỉnh thoảng undead chết lại hét lên. Mỗi lần như thế, những undead ở gần sẽ chạy đến và họ phải nhanh chóng lặp lại quá trình khuất phục bọn chúng rồi tẩu thoát. Con người đang xâm chiếm. Rung chuông báo động mau lên. Có đánh nhau ở đâu đó thì phải. Tôi ngửi thấy mùi máu. Bọn sinh vật sống đang thách thức chúng ta. Reng, reng, reng. Từ nơi nào đó trên các tháp của pháo đài Vago, tiếng chuông vang lên. Có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi. Từ giờ trở đi, không có trinh sát gì nữa. Thay vào đó hãy chạy thẳng vào trong pháo đài. Theo lệnh Whit, các Paladin và Geomchi đi sau cậu. Ngay cả các Priest yếu về mặt thể lực cũng nắm chặt cây quyền trượng và kinh thánh của mình trong tay mà chạy. Giết tất undead cản đường và đột nhập vào trong. Giờ là cuộc chạy đua với thời gian. Nếu họ bị toàn bộ undead trong pháo đài Vago kéo đến bao vây thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Các huynh cần tiến về phía trước ngay. Chúng ta phải phá vòng vây càng nhanh càng tốt. Có thể sẽ nguy hiểm nhưng xin các huynh đấy. Đệ đừng có lo. Từng này dễ ợt. Các Siomchi hủy diệt mọi lính undead phòng thủ mà họ bắt gặp. Họ dốc sức lực vào tấn công và phá vòng vây bằng cơ thể mình một cách không thương xót. Lấy thịt, à không, lấy mỡ đè người. Nếu không có thần chú thanh tẩy của các Priest, thì undead sẽ trở lại hình dạng tử thi thông qua các đòn tấn công bằng kiếm thông thường hoặc tấn công vật lý. Nhưng bởi vì ma thuật Dark Rule của Balkan, khi thời gian trôi chúng sẽ trỗi dậy lần nữa dưới dạng undead và tình huống lại trở nên khó lường hơn. Whit chạy nhanh về phía trước băng qua đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cậu là Doom Knight nên cậu không bị undead tấn công. Có kẻ xâm nhập. Whit la lên và thu hút sự chú ý của undead. Con người đang tiến vào từ phía bên phải đại sảnh. Tất cả undead chạy theo hướng Whit nói. Whit chịu trách nhiệm làm quân undead bối rối bên cạnh nhiệm vụ trinh sát và dẫn đường. Chạy thẳng qua, bên cạnh những Priest đang chạy tư tán phía sau, họ đến cánh cổng dẫn vào bên trong pháo đài. Chúng ta phải băng qua chỗ này. Những lối đi khác có rất đông undead. Con đường Whit chọn nối với vòng trong pháo đài thông qua một cây cầu bắc ngang con hào. Bên dưới cây cầu, lũ ca sâu undead liếm mép khi nhìn thấy con người. Đi nào, Priest và Pladanh chạy băng qua cây cầu. Bên cạnh vòng ngoài của pháo đài, đám lính undead đang tập hợp. Tấn công, giết hết bọn chúng đang phản lại mục tiêu của ban can nim. Hãy cho chúng đi làm bạn với thần chết đi. Undead chạy hết sức và truy sát họ. Có đủ các loại undead và những gargoyle, quái vật đầu rơi mình thú, nhào đến tập kích họ từ trên không. Khiên thánh, các Priest tung ra ma thuật bảo vệ của họ chặn lại đòn tấn công. Nhanh tiến vào bên trong pháo đài. Nhanh lên, nhanh lên. Kể từ khi họ bước vào pháo đài Vago, họ liên tục phải đối mặt với những cuộc chiến. Họ không chỉ phải chăm sóc lũ undead nhanh gọn lẹ mà còn phải di chuyển thật nhanh. Trong đầu những người chơi đều có câu hỏi Whit sẽ làm thế nào dẫn dắt trận chiến, nhưng giờ họ đã biết. Làm cỏ, sạch sẽ, kẻ nào tụt lại sau hoặc không vâng lời đều phải chết. Bởi vì độ khó của cuộc chiến vượt quá tưởng tượng của họ, nên họ phải cố gắng rất nhiều mới theo kịp Whit. Whit nhìn lên bầu trời. Hiện tại cậu không nhìn thấy ba con Bone Dragon đâu cả. Hô hô, mình chọn ngày tốt gớm. Từ vài ngày trước, các Elf và Barbarian đã không tấn công pháo đài Vago. Chỉ có dấu vết vài Elf cấp cao hiếm hoi trong khu rừng gần pháo đài Vago. Điều đó là dấu hiệu chứng tỏ sắp có một cuộc tấn công lớn chứ không chỉ đơn giản là chuyện rút quân. Chúng ta sẽ có cuộc đại chiến với Eo. Nếu chúng ta lập được công lớn, Ban Can Nim sẽ rất vui. Nếu chúng ta giết nhiều Barbarian, anh nghĩ liệu ta có được chấp thuận trở thành Vandal Knight không? Xem chừng đêm nay có vẻ yên ả, bọn chúng có lẽ sẽ tấn công vào ngày mai. Quân đoàn Undead đang lập kế hoạch phản công lại sau khi phòng thủ thành công pháo đài Vago. Lần này chúng ta sẽ theo bọn Eo vào rừng, đó là cơ hội để đạt được thành tích lớn. Qua cuộc đối thoại của Undead, cậu đã dự đoán được ngày tiến hành đột kích. Nếu pháo đài Vago được nhìn từ xa, ở một bên thành là những con người được Whit đưa đến đang chiến đấu vượt qua con đường dẫn vào bên trong pháo đài. Và ở gần những bức tường, đó là một đạo quân liên minh của Elf, Barbarian và Dwarf đang chiến đấu với lũ Undead. Peo và Malon bắn tên không ngừng nghỉ. Họ tiến vào vòng trong pháo đài và găm vào sọ đám Gargoy bằng những mũi tên bạc. Họ đứng bên cạnh lối vào để yểm trợ cho các Priest bằng cách bắn tên liên tục. Bởi vì không giống như Geomchi và Paladin, những người có khả năng phòng thủ tốt, Priest lại rất dễ chết. Các Priest thường sẽ đứng an toàn và thoải mái phía sau để bắp cho đồng đội trong cuộc chiến. Họ có nhiệm vụ trị thương và ban phước, điều này là nhân tố chủ đạo trong các quest dành cho tổ đội, chính vì thế họ không phải di chuyển nhiều. Hốc, hốc, Riemann, một Priest lừng danh đến từ Morata lập tức ngồi bệt xuống đất và thở nặng nhọc ngay sau khi bước vào vòng trong pháo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chính là Priest Riemann, đi đâu cũng nhận được những lời tâng bốc, nhưng vì tham gia vào cuộc tấn công dưới quyền Wit, anh đã phải tình nguyện chạy bán sống bán chết. Anh nghĩ mình sẽ chết trong tay lũ Undead đang truy sát kia nếu anh dám ba hoa và bước chậm lại vì cái bụng mỡ. Riemann cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm sau khi đã bước vào được bên trong pháo đài. Wit Nim, nơi này đã an toàn chưa? Wit chỉ tay về phía sảnh lớn trước mặt không nói lời nào. Vòng trong pháo đài đầy rẫy những quái vật mạnh hơn rất nhiều so với đám quái ở vòng ngoài. Ba tên Vandalnai trên lưng ngựa ma đang xông vào tấn công lại con người. Cẩn thận đấy, một cuộc đột kích, các Priest từng người một cảnh báo cho nhau. Geomchi đều đã sẵn sàng chiến đấu. Bản năng của những võ sĩ. Mặc dù họ không thể cảm nhận được các loại nguy hiểm giống như Adventurer và Thief, nhưng một hào quang khủng khiếp lóe lên cảnh báo cho họ khi có kẻ địch mạnh xuất hiện. Lâu lắm rồi mới có đối thủ xứng tầm. Cẩn thận, nếu đệ không cẩn trọng thì sẽ chết ngay đấy. Các Vandalnai ước chừng phải trên level 430. Mỗi người họ là một Undead thuộc tầng lớp cao cấp và có một cái tên riêng. Họ còn được bắp nhiều hơn từ Dead Aura của Balkan. Suốt cloning, các Geomchi sử dụng bí thuật của mình. Vì Vandalnai trông có vẻ mạnh nên họ quyết định thể hiện hết những gì có thể ngay từ phút đầu. Mỗi một Geomchi 19, Geomchi 56, Geomchi 101, Geomchi 147 phân thân ra 10 lần. Balkan Nim muốn những lễ vật sống, các ngươi chỉ có thể dùng làm vật hiến tế mà thôi. Và Vandalnai chia làm hai, lao về hướng các phân thân của Geomchi chém tơi bời. Mỗi nhát chém xuống, các phân thân biến mất, nhưng Geomchi không thích bòn rút sinh mạng kẻ thù từ từ bằng việc sử dụng các phân thân. Đó chỉ là một phương pháp nhằm tạo ra những sơ hở thuận lợi cho họ tấn công. Ta, các Geomchi tấn công vào điểm yếu mà Vandalnai để lộ ra khi đang tấn công. Kia, nhờ có áo giáp và khả năng phòng thủ của Dead Aura nên Vandal không nhận nhiều sát thương nặng từ những đòn đánh của Geomchi. Mặc dù sự thật là các khớp xương, xương lưng và xương đầu gối của chúng đã bị đánh trúng nhưng chỉ nhận sát thương trung bình. Healing Hand, Aurea Healing, Sun God Blessing, những thần chú thánh của Priest và Paladin đả thương Vandalnai một chút. Chính ma thuật trị thương và ban phước đã gây ra sát thương kinh hoàng cho Undead. Endless Brilliant. Vitality Regeneration, trong lúc các Vandalnai đang yếu thế, Geomchi tấn công họ loạn xạ. Hoa Yên nhảy múa trước mặt hai Vandalnai nữa đang tiến đến gần. Các Vandalnai mang lòng căm thù sâu sắc với con người và lập tức tấn công. Nhưng phạm vi càng gần với những bước nhảy thì ảnh hưởng của chúng càng mạnh mẽ, vì vậy cô tiếp tục nhảy trong khi cố né đòn tấn công. Điều này khá khó với Hoa Yên nhưng cô vẫn xoay sở thành công. Điều này cũng khá tuyệt đấy chứ. Đánh bọn này bỏ công thật. Những người trực tiếp tham chiến không tưởng tượng được những Vandalnai này lại có sức phòng thủ cao như vậy. Đây là cơ hội tốt để nâng cao độ thành thục các kỹ năng liên quan đến chiến đấu và các chỉ số. Khi Vandalnai đã chết, Wit bước vào một góc. Có vẻ từ giờ trở đi mình không thể là Undead được nữa rồi. Pháo đài Vago là nơi mà thậm chí cả một Doomnai cũng không thể tùy tiện lang thang tới. Không chỉ là cậu mất quyền chỉ huy Undead như lúc ở vòng ngoài pháo đài, mà là cậu sẽ dưới quyền chỉ huy của Balkan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Balkan lệnh cho Wit tấn công, cậu sẽ mất kiểm soát cơ thể mình và đánh các Geomchi. Đã đến lúc đổi cơ thể lần nữa. Wit lấy ra bức tượng từ trong ba lô. Mình cần trở lại hình dáng ban đầu. Sự kết hợp của đầu, chân, tay, cơ thể đã được khắc, trông nó tương tự như khuôn mặt ban đầu của Wit, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Bức tượng có mũi cao, cằm vuông, lông mày đen huyền và có nét cân đối tuyệt vời. Nó không chỉ đẹp trai hơn mà còn cao hơn đến 12 cm. Nói chính xác thì nó chỉ có thể được xếp vào loại giống con người, hay nói cách khác thì đó là hẳn một người khác hoàn toàn. Các nhà phẫu thuật chỉnh hình cũng phải ngưỡng mộ những sửa sang thần thánh của cậu, và nếu cậu có đến một cuộc hội họp với cánh con trai thì chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận ra. Cảm giác thoải mái như là tỷ năm mới được soi gương vậy. Sculpture Transformation, quýt từ cơ thể undead trở lại làm con người. Mặc dù có vài khác biệt ngoại hình nhưng chiều cao thì vẫn gần như thế cho nên cậu rất nhanh thích nghi với cơ thể mới. Cậu trang bị lên những item cậu vẫn thường mặc khi là con người và thanh quỷ kiếm của Condorum, cuối cùng cậu nắm chặt. Ánh nút bị nhà điêu khắc bỏ quên. Giờ thì thoải mái hơn rồi. Dù cơ thể cậu không hỗ trợ được gì giống như lúc cậu là Dungnai nhưng cậu lại có thể trang bị những loại trang bị tốt hơn nhiều. Cậu cũng nhận được phép trị thương và ban phước từ Priest nên chuyện này chẳng có tí bất lợi nào. Khi Whit đứng trước mặt mọi người một lần nữa là lúc nhóm của Peel và các Necromancer đã ở bên trong pháo đài. Ha, hiệu ứng của bức tượng. Vì ngọn đuốc Whit đang cầm nên khả năng của mọi người đột ngột tăng mạnh và chỉ số phết, Intelligence, Wisdom cũng tăng 10 vĩnh viễn. Đây là bức tượng cậu ấy làm lần trước mà. Một bức tượng của Whitney có thể hữu ích như vậy sao? Glass Sculptor thật vi diệu. Trong lúc đón nhận những lời tán thưởng từ người chơi, Whit nói ra kế hoạch của cậu. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển tới chỗ ban can. Quái vật bên trong pháo đài đang tập hợp lại. Mọi người cứ sử dụng thần chú thánh không thương tiếc đi. Chỉ riêng với Geomchi, số thương vong của Vandal Knight đã rất lớn. Trong pháo đài Vago ngập tràn undead. Họ phải gắng hết sức mới có thể xuyên thủng bọn chúng. Undead sẽ đến từ mọi phía. Chúng ta nên làm gì? Một trong số Paladin hỏi. Ngay lúc này họ đang ở trong một rào chắn bảo vệ hoàn hảo được tạo ra bằng cách đốt mana của 8 priest cao cấp. Họ đang nghỉ ngơi một chút trên hành lang dẫn vào vòng trong pháo đài, dù rào chắn này chỉ kéo dài được 3-4 phút. Quái vật đang tiến vào từ bên ngoài pháo đài là cả một vấn đề nhưng những con quái vật mạnh mẽ đang tấn công bên trong pháo đài cũng rắc rối không kém. Nếu chúng ta cứ đi tiếp sẽ có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ban can ở bên dưới đó. Sau khi chặn cầu thang đó, chúng ta sẽ lập đội hình phòng thủ. Trên cầu thang duy nhất dẫn xuống lòng đất, họ sẽ phải đánh nhau với Undead trong một lối đi hẹp. Paladin và Priest có thể nghỉ ngơi ở đó. Sau đấy họ sẽ để lại một ít quân phòng thủ và mạo hiểm mạng sống đánh nhau với ban can. Đó là một kế hoạch cơ bản và dễ hiểu, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào việc họ có đến được đích với thiệt hại tối thiểu hay không. Vì biết rất rõ đường đi lối lại của pháo đài Vago nên Whit không phải vất vả tìm đường và có thể đóng vai trò một người dẫn đường đáng tin. Will, người chơi lo lắng thở dài thườn thượt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sắp phải đương đầu với quái vật ban can huyền thoại. Nếu họ chiến thắng thì đó sẽ là một sự giải thoát, còn nếu họ không thể và rút lui thì họ sẽ bị hủy diệt toàn bộ mà không kịp bước được chân ra khỏi vòng trong của pháo đài này. Các Priest gật đầu, đi thôi, chúng ta đã đi xa được đến đây thì có lẽ cũng sẽ đi được đến cùng. Sau khi nghỉ ngơi hồi lại máu, họ tiếp tục di chuyển. Undead liên tục nhảy vào họ nhưng chúng bị thần chú thánh của Paladin và Priest thổi bay. Tà linh từ trên trần nhà, từ các bức tường xung quanh. Và từ cả dưới sàn lao vào họ, thỉnh thoảng Vandal Knight cũng xuất hiện. Whit cầm đuốc dẫn đầu, còn Geomchi, nhóm của Peel, Priest, Paladin và Necromancer theo sát phía sau. Lũ Undead cứ tới hoài, anh nghĩ ta có thành công không? Tôi không biết, nhưng có Whit dẫn dắt chúng ta tôi chắc là chúng ta có thể. Nhưng những kẻ đầu tiên bị đánh bại có thể là chúng ta. Họ chỉ có thể đi theo mà trong lòng đầy bi quan và bực tức. Quái vật thậm chí còn xuất hiện từ trong những bức họa cổ, hầm ngục mang tên pháo đài Vago này ở một trình độ cao quá sức. Bức tường kìa, Ghost đang chui ra từ bức tường. Tránh ra, coi chừng quái vật trên trần nhà đó. Mặc dù sự thật là có rất nhiều Priest và Paladin tụ họp lại với nhau nhưng nạn nhân những cuộc phục kích của Undead vẫn tăng lên. Nếu như vẫn còn một chút HP thì họ vẫn có thể được cứu bằng cách sử dụng thật nhiều thần chú trị thương nhưng đám Undead với level cao đến khó tin đã giết khoảng 6 Geomchi và Paladin chỉ trong nửa giây. Là những người được ưu tiên nhất, Priest được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm nhưng dù vậy vẫn có nhiều người bị giết. Đó là một tình huống nguy hiểm khi ở những nơi họ bị tấn công đồng thời cả phía trước và phía sau, nhưng cuối cùng họ cũng đến được hầm rượu, đích đến cuối cùng. Vừa mở cửa, ban can đã đợi sẵn. Giờ thì cuộc chiến với ban can đang đợi họ trước mắt. Đây là khoảnh khắc chúng ta đã đợi rất lâu. Đây là trận chiến được đặt cược lớn vào Whit. Cảnh Whit mang theo những người chơi tới xâm chiếm pháo đài Vago được chiếu trực tiếp trên nhiều đài truyền hình. Vì đã có thông báo trước đó nên những chương trình thường ngày bị hủy và họ làm cho trận đánh này trở thành chương trình đặc biệt. Đỉnh điểm của chuyện này là có nhiều người chơi viết tin nhắn trên bảng tin nhắn đến nỗi nó trở nên rộn ràng như một lễ hội lớn vậy. Diễn tả trong một câu thì là một sự kiện tràn ngập hứng thú. Sự hưởng ứng của khán giả vượt quá mong đợi của rất nhiều nhà đài. Có thể nói rằng lý do chính là vì những cuộc phiêu lưu của Uyết chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Nhưng vẫn còn một lý do tại sao khán giả thích nó tới vậy. Hoàn toàn liều lĩnh, hắn quá tự cao tự đại rồi. Làm sao hắn có thể gọi một phần xúc xích mà chỉ đòi nguyên thịt chứ? Sunday, xúc xích Hàn Quốc, một món ẩm thực đường phố nổi tiếng. Trông rất giống dồi lợn của Việt Nam nhưng gồm nhiều thành phần như thịt lợn, mì, đậu tương mầm, hành lá, lúa mạch, tiết lợn. Không hề giống xúc xích Việt Nam toàn là thịt đâu nhé. Đứa ở trên đùa gì vô vị thế. Quýt Nim nổi tiếng ăn được cả phần của 5 người đấy. Pháo đài Va Gâu, làm thế nào anh ta có thể đi săn ở một nơi như thế nhỉ? Quýt đúng là không thể đoán trước được. Quýt không hề do dự làm những việc nguy hiểm mà những người chơi khác không thể làm. Cảm giác căng thẳng và áp lực lộ rõ ở những thời khắc như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều nhà đài phát cùng một lúc chương trình này nhưng còn tùy vào tâm tình của người dẫn chương trình nên họ đều nói những thứ khác nhau. Hò gồm này, theo như phân tích thì có nguy cơ cao chuyến đi săn sẽ thất bại đúng không? Đúng như vậy, chúng ta đã phân tích hết sức mạnh quân sự của họ và về phần tôi thì tôi không nhìn thấy cơ hội chiến thắng nào cả. Ngay cả khi có các Priest và Paladin, kẻ thù tự nhiên của Undead sao? Cô không thể bỏ qua những thần chú của Ban Can được. Lý do tại sao Necromancer là class đáng sợ nhất, đó là họ có thể liên tục tạo ra những trợ thủ đắc lực từ những tử thi. Nhưng nếu có nhiều người đi vào đó thì chung quy lại cũng chỉ tạo ra được một bất lợi lớn mà thôi. Trong tình huống tệ nhất, mọi người sẽ biến thành Undead. Như thế thì làm sao họ đánh bại Ban Can được, nên tổ chức một nhóm nhỏ bao gồm người chơi cấp cao. Hiện giờ không một ai đủ trình để săn Ban Can vì vậy cô nên xem đó là quái vật không thể săn đi. Thật lòng thì tôi rất lo lắng không biết cuộc chiến sẽ đi đến đâu. Khán giả đều quay lưng lại với những đài tiêu cực như thế. Bảng tin nhắn khán giả của họ trống trơn đến buồn ngủ. Nhớ tới những cuộc chiến của Whit, tôi chắc rằng cậu ấy đã nghĩ ra rất nhiều chiến thuật, do đó trận chiến có thể suôn sẻ. Theo dõi và học tập những chiến lược mà Whit tung ra sẽ là thứ mà nhiều người trong số các bạn muốn thưởng thức. Tất nhiên không phải tất cả chiến lược đều hiệu quả. Whit đang ở vào thế chân tường. Bắt buộc phải tiêu diệt Ban Can bởi vì bây giờ quân đoàn Undead đang tấn công Morata. Nếu cậu thất bại, Morata sẽ bị đe dọa. Các đài khách quan và trung lập cũng ít lượng rating. Lần cuối cùng tôi kiểm tra, họ vừa mới bước vào vòng trong pháo đài và giờ chỉ còn cách Ban Can một bước chân. Họ nhanh đến mức vô lý phải không nào? Thường thì một quái vật huyền thoại như thế sẽ có rất nhiều tước hiệu. Vũ khí công thành di động, hay vua của Undead, vân vân và mây mây. Nhưng bây giờ chúng chẳng hợp với hắn chút nào nữa khi đối diện với đối thủ của hắn chiến thần Whit. Vậy lý do vì sao Whit được gọi là chiến thần suốt từ hồi game lục địa phép thuật bây giờ sẽ được giải thích phải không ạ? Không cần tôi phải nhiều lời về chuyện này. Tôi nghĩ cô chỉ cần nhìn vào màn hình là đủ. Còn ai ngoài Whit có khả năng chiến đấu hiệu quả và có phương pháp như vậy với những kẻ hoàn toàn xa lạ? Các đài khen ngợi và khích lệ Whit, rating của họ tăng vượt bậc. Vì nó được chiếu ở nhiều đài nên lượng rating rất dễ bị ảnh hưởng. Các nhân viên nhà đài trong lúc đang thao thao bất tuyệt những từ ngữ ca tụng cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Từ ngày họ bắt đầu các chương trình về Royal Road, các nhân viên trong đài truyền hình chưa bao giờ thấy một người chơi được yêu thích như thế bất kể giới tính hay tuổi tác. Hầu hết người chơi nổi tiếng là vì quyền lực, sức mạnh, hoặc level của họ cao hơn người khác nhưng chẳng ai trong số họ được yêu mến như Whit. Theo một cách khách quan, Badre hay thủ lĩnh của bất kỳ guild nào cũng đều có ảnh hưởng và quyền lực hơn Whit. Nhưng dù tất cả những điều đó, người ta vẫn cổ vũ cho Whit bởi vì cậu chế tác tượng, trình diễn nhiều loại skill, và có những chuyến phiêu lưu đầy kịch tính. Một chuyến phiêu lưu mọi người đều mơ ước, hơn là sự thành lập của một tổ chức thôi nát. Một chuyến phiêu lưu mà bản thân họ không thể có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể ghét bỏ một Sculptor đang chơi trên lục địa Vexai rộng lớn giống như cậu. Nếu mọi người yêu thích nó đến vậy, tôi đoán là chúng ta nên xem xét việc tạo ra một chương trình riêng ca ngợi Whit. Tôi nghĩ sẽ rất hay nếu định hướng thông tin về những bức tượng Whit làm ra hoặc bãi săn mà cậu ấy yêu thích. Cậu ấy sẽ lên TV vài lần, và có cậu ấy, rating sẽ được kéo lên cao thật là cao. Những nhân viên nhà đài chỉ thấy trước mắt cách để lợi dụng sự mến mộ của cậu. Nhưng xem cảnh chiếu gần nhất, càng ngày càng nhiều người đứng về phía Whit. Họ cũng đều là người chơi đã du hành trên lục địa Vexai. Tôi sẽ mở cửa, sẵn sàng chiến đấu và xông vào ngay lập tức. Ngay khi Whit mở cánh cửa ra, họ có thể nhìn thấy Ban Can Dimorph đang ngồi trên một chiếc ghế lớn. bạn đang rơi vào trạng thái sợ hãi. Cơ thể bạn tạm thời bị choáng. HP và MP tối đa giảm 20. Strength giảm 45. Agility giảm 23. Wisdom giảm 40. Vitality giảm 28. Bạn trở nên xui xẻo. Bạn bị suy sụp tinh thần, rơi vào tình trạng ảo giác. Bạn cảm thấy chóng mặt. Nguy cơ sử dụng skill và thần chú thất bại tăng lên. Bạn đang nhìn thấy ảo ảnh. Vitality sụt giảm nhanh. Thật lòng, cậu cũng đã đoán được phần nào tình huống này và trái tim cậu đang rất kiên định. Nhưng chỉ nhìn ban can thôi cũng gây nhiều ảnh hưởng như vậy sao? Fighting Spirit, Willpower, và Fate của Wit mặc dù cũng cao nhưng hiệu ứng kia lại quá khủng khiếp. Khi trước cậu đến đây trong hình dạng Đôm Nai thì cậu ở cùng phe với ban can nên mọi thứ đều ổn, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn là kẻ địch. Cậu phải đối mặt đương đầu với sức mạnh khổng lồ của ban can. Đừng làm thế, đừng đến gần tôi. Chris thậm chí còn dính sát thương vật lý nặng và bị dọa chết khiếp bởi ảo ảnh. Đó là con quái vật truyền thuyết sẽ ném con người ta vào hỗn loạn chỉ trong nửa giây. Các Xiomchi chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Qua rất nhiều thử thách liều lĩnh, Willpower và Fighting Spirit của họ cực kỳ cao, và bởi vì class của họ là võ sinh nên họ chiến đấu với những kẻ thù mạnh bằng cách thu thập tất cả sức mạnh từ sâu bên trong. Nội công, TARARARA. Marae lấy nhạc cụ ra và biểu diễn. Âm nhạc là phương thức hữu hiệu để chiến thắng nỗi sợ hãi. Để ta cho các ngươi thấy tại sao ta lại là bát giỏi nhất trên lục địa này. Họ đang được trình chiếu trên nhiều đài, vì vậy đây là cơ hội mà anh đang chờ đợi. Đối với bát, khoảnh khắc huýt hát trước khi bắt đầu trận chiến là điều tuyệt vời đáng kinh ngạc đến nỗi họ phải ghen tị. Càn Khôn Điện cũng chẳng là gì khi so sánh với vũ đài săn ban can hiện tại. Nơi chiến thần đặt chân tới. Miền đất băng giá, các quân đoàn. Anh cất tiếng hát bằng một giọng êm ái, cất lên bản nhạc anh hài lòng nhất. Bắt đầu với một giai điệu bình yên, êm dịu. Sau đó được nửa chừng, tiếng hát của Marae thay đổi bất thình lình. Đột nhiên, quá mạnh, Undead với vẻ mặt hung bạo. Quýt hát lên bài hát của riêng cậu bằng Lion Roar. Cố để không bị ra rìa, Marae cố gắng khớp lời bài hát trong lúc chơi nhạc cụ. Từng bước tạo nên lịch sử. Vẻ mặt bạo tàn khiến ta run rẩy. Nhưng hôm nay kẻ phải chết sẽ là ngươi. Ôi quý giá, làm sao những món đồ ngươi đang mặc. Dây dây dây aappttteemmm. Tung bay theo cơn gió. Là chiếc áo choàng đắt giá. Vương miện trên đầu ngươi đáng bao nhiêu. Cả cây quyền trưởng xương sầu trong tay ngươi cũng sẽ là của ta. Dây dây dây aappttteemmm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này còn độc ác hơn cả việc bị ai đó cướp mic trong quán karaoke khi anh đã chuẩn bị xong bài hát tuyệt vời nhất của mình. Thiên anh hùng ca, thiên tuyệt tác của anh đã bị vùi hoa dập liễu bởi giọng hét trên cả nhịp, qua cả điệu của Wit. Bài hát đơn giản nhưng dễ gây nghiện của Wit rất dễ hát theo. Vì đã nghe một bài hát, hiệu ứng sợ hãi và ảo giác giảm 58. Marae tràn trề tuyệt vọng, anh chơi nhạc bạt mạng, ít nhất là để bảo vệ một chút lòng tự trọng bát của mình. Anh làm nổi bật giọng hát ngẫu hứng của Wit bằng việc chơi nhạc. Khi nào cậu ta sẽ kết thúc? Cậu ta sẽ sáng tác cái kết thế nào đây? Vì họ không hội ý trước nên Marae vừa chơi nhạc cụ vừa băn khoăn. Tuy nhiên, bài hát của Wit đột ngột kết thúc mà không có một cái kết đúng nghĩa. Tấn công, ngay khi Wit hạ lệnh, Paladin chạy về phía ban can như kế hoạch. Phía trên họ, đám Vandal Knight bao gồm cả quân đoàn Undead cố gắng đi xuống cầu thang. Dù họ thành công hay thất bại trong việc săn ban can hay việc chặn quân đoàn Undead không đi xuống thì họ vẫn phải đối mặt với sự hủy diệt. Ban can đứng dậy khỏi ghế. Lũ cặn bã, các người đến đây để kết liễu đời mình sớm hơn à, ta không cần mấy cái đầu vô dụng của các ngươi. Ta sẽ biến các ngươi thành lũ Undead không đầu và làm cho các ngươi quy phục ta mãi mãi. Tuyên ngôn của Necromancer đã được sử dụng. Paladin lao tới tấn công nhưng họ đồng loạt hướng về những hướng khác nhau. Họ cứ nghĩ mình đang chạy đúng hướng nhưng sự thật là họ bị mắc kẹt trong ảo ảnh của ban can. Frostway, sóng băng, ngay khi ban can bật ngón tay cái. Một làn sóng băng giá quét qua. Mặc dù các Paladin được bao phủ quanh mình năng lượng thánh sáng chói nhưng hiệu ứng của băng giá làm giảm đi năng lượng đó và khiến cơ thể họ đông cứng. Giết lũ người đó đi. Từ dưới mặt đất, 50 Doom Knight trồi lên cùng lúc. Chúng là hộ vệ của ban can. Ở đây cũng có Undead. Chúng ta phải giải quyết chúng thật nhanh. Không được cho ban can thời gian niệm thần chú nữa. Để tới gần hơn, Paladin phải đánh Doom Knight trước. Nếu trận chiến cứ tiếp tục như vậy thì đến lúc có được một tử thi, cán cân trận chiến sẽ ngay lập tức thuộc về phía ban can khiến hắn có được lợi thế. Nhưng các Paladin không hề ngạc nhiên. Quýt đã nói với chúng ta trận chiến kiểu này có nguy cơ xảy ra rất cao. Quýt nói rằng một khi Paladin xông tới, Ban Can sẽ tập trung tấn công họ. Là một Lich, khả năng vật lý của hắn không tệ nhưng là một Magician. Nếu Paladin đến gần thì Ban Can sẽ ở vào thế cực khó. Giống như một Necromancer điển hình, Ban Can sẽ gieo rắc một vài lời nguyền rủa và tạo ra Undead bằng cách sử dụng Paladin làm vật hy sinh. Nhưng Paladin chỉ là mồi nhử. Nhờ vào khả năng phòng thủ và bảo vệ bản thân của mỗi người, họ nhận khá ít sát thương từ những đòn tấn công ma thuật của Ban Can. Nếu họ chiến đấu theo phương thức phòng thủ, họ thậm chí còn có thể chịu đựng những đòn tấn công của Doom Knight trong khoảng thời gian dài. Đòn tấn công thực sự do Priest đảm nhiệm, Turn Undead, Priest đồng loạt hạ thần chú thanh tẩy Undead. Rất nhiều ảo ảnh của Ban Can biến mất, sức công phá khổng lồ làm cho những hào quang hắc ám uốn lượn. Cua ác, cho dù đó là Ban Can, con quái vật huyền thoại cũng không thể không bị dính sát thương từ cú đánh hoàn toàn xung khắc với hắn. Cơ thể Ban Can và khu vực xung quanh hắn sáng chói năng lượng thánh. Romuna nhanh chóng sử dụng một câu thần chú. Sự sống đâm chồi, hãy cho ta thấy tất cả. Thấu tâm thuật, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lich Ban Can Demurf, phù thủy bóng tối, một warlock đã vượt qua giới hạn của loài người. Triệu hồi Undead, hắn muốn chinh phạt lục địa này. Có cơ thể của một Lich, do có kiếm thiêng găm vào ngực nên hoạt động vật lý và sức mạnh ma thuật của hắn bị giới hạn. Là một quái vật huyền thoại, hắn là kẻ thù chung của tất cả các vương quốc và giáo hội. HP 87, MP 99, tim dịch, đéo cần tên. Translator, cáo, editor, Irenigma, cách chương.